Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hai thân thể mướt đẫm mồ hôi, ôm nhau thật chặt. Thẩm Thiên Vi đã ngủ mê man không biết gì nữa, còn hắn thì dịu dàng ôm lấy người trong lòng, khẽ hôn lên trán của cô, đôi môi mỏng khẽ nhích tự hồ như đã có quyết định. Ngủ đi, hãy ngủ một giấc thật ngon, ngày mai mọi thứ sẽ thay đổi. Một hồi run rẩy, Thẩm Thiên Vi bỗng chốc từ trong mộng tỉnh lại. Cô mở mắt phát hiện ra, không hiểu vì sao tim mình lại đập loạn lên. Đầu cô thật sự là quá đau. Cô lấy tay gõ gõ vào đầu của mình, cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra vào ngày hôm qua. Đúng rồi, cô đã mua rất là nhiều rượu, đứng ở cửa hàng uống từng chai một. Cô chưa từng thấy mình phóng túng như vậy, sau đó hình như cô đã say rượu, sau đó hình như lại thấy thiên dục, rồi sau đó... Thẩm Thiên Vi kinh ngạc mở to con mắt một lần nữa. Cô nhìn trần nhà, xác định đây đúng là phòng trọ của mình. Làm sao cô lại trở về đây chứ? Tối ngày hôm qua... Trong đầu cô như bị sét đánh trúng, những ký ức kia lần lượt trở lại trong đầu. Cô nhất định là đang nằm mơ rồi, nhất định là như vậy. Chỉ có trong mơ cô mới có thể thấy được thiên dục đối với cô cực kỳ dịu dàng. Ân ái cô kịch liệt như vậy, chỉ có thể là một giấc mơ mà thôi. Xin chào em yêu. Một âm thanh mê người khàn khàn đột nhiên vang lên phía sau tai. Thẩm Thiên Vi hoảng sợ níu chặt lấy cái mền, nghiêng đầu nhìn về hướng bên cạnh. Lòng của cô nhanh chóng mà nhảy dựng lên. Dì ngốc mà nháy to mắt, nhìn người bên cạnh. Giờ phút này đây, trong mắt đen của Thẩm Thiên Dục, mang theo sự kinh chiều mà nhìn Thẩm Thiên Vi. Hắn đem thân thể trần trụi của cô ôm vào trong ngực, rồi dịu dàng hôn lên. Vi Vi à, tối ngày hôm qua ngủ có ngon không? Trên người đem lại cảm giác ấm áp, nói cho Thẩm Thiên Vi biết đây là hiện thực. Giọng nói quen thuộc ấy đã khắc sâu vào trong tận xương tủy. Thẩm Thiên Vi không chớp mắt nhìn chằm chằm người trước mặt, rất là sợ chỉ trong nháy mắt hắn sẽ biến mất không thấy đâu nữa. Cô cắn môi ríu rít mà khóc thút thít, bỗng dưng vùi đầu vào trong lồng ngực kiên cố của hắn mà không ngừng nỉ non. Thiên Dục à, xảy ra chuyện gì vậy? Hắn bật cười ôm lấy cô, vuốt vuốt mái tóc dài của cô rồi kẽ hôn xuống. Anh không được rời xa em. Thẩm Thiên Vi vô dụng đưa tay vòng chặt hông hắn, có vẻ là vô cùng yếu ớt. Thẩm Thiên Vi sợ rằng cô là đang nằm mơ, coi như tất cả không phải là thật, nhưng chỉ cần sự ấm áp trong phút chốc này là được rồi. Anh sẽ không đi. Đôi môi mỏng tinh xào của hắn kẽ nhếch lên. Hắn nghĩ cô gái này chắc chắn còn chưa hiểu rõ tình huống, nếu không phản ứng của cô sẽ không phải là như vậy. Không biết trải qua bao lâu, cô mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn hắn, chần chờ đưa tay sờ nhẹ vào gò má tuấn mỹ không tì vết kia. Tiên Dục à, sao thế? Em thật sự hy vọng giấc mơ này vĩnh viễn sẽ không có kết thúc. Giấc mơ này thật sự là rất đẹp, hắn giống như là lúc trước vô cùng dịu dàng với cô. Quả nhiên là thật. Thẩm Thiên Dục thở dài rồi cúi đầu khẽ hôn môi cô, giọng nói mị hoặc mê người chậm rãi vang lên. Hãy nhìn anh đi Vi Vi, đây không phải là một giấc mộng, anh thật sự đang ở bên cạnh em. Không, đây chỉ là một giấc mơ. Thẩm Thiên Vi cố chấp trả lời, cẩn thận từng ly từng tí mà hôn trả hắn. Chỉ có ở trong mơ, anh mới là thiên dục của em, mới có thể nhớ ra em, mới có thể đối với em dịu dàng như vậy, mà mới có thể yêu em. Anh thề, từ nay về sau không chỉ trong giấc mơ, mà ngoài đời thực anh cũng sẽ mãi mãi yêu em, đối xử với em thật là dịu dàng. Giọng nói của Thẩm Thiên Dục dịu dàng như nước. Thẩm Thiên Vi cười rất là thỏa mãn, cô muốn mãi mãi ở trong giấc mơ này không bao giờ tỉnh lại. Thẩm Thiên Dục bật cười, một giây kế tiếp, hắn dùng ga rừng trắng nõn bao lấy thân thể chân bóng. Hắn ngồi dậy ôm cô đi tới sofa nhỏ gần cửa sổ. Soạt một tiếng, hắn mở ra một nửa rèm cửa sổ. Ánh nắng sáng sớm trong nháy mắt tràn vào bên trong, chói mắt đến nỗi khiến cho Thẩm Thiên Vi phải nhắm mắt lại. Đột nhiên cô thanh tỉnh, toàn thân cũng theo đó mà cứng ngắc. Cô không thể tưởng tượng nổi mà ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt tuấn tú, thật lâu sau đó cũng chỉ có thể không ngừng mà há hốc miệng. Thẩm Thiên Dục hôn vào giữa trán cô. Đây không phải là mơ, Vi Vi à. Tế bào toàn thân của Thẩm Thiên Vi nhảy dựng lên. Cô muốn hét lên nhưng cổ họng lại cứng ngắc. Cô chỉ có thể nhìn hắn mà hít thở thật sâu. Cuối cùng cô khàn khàn cất tiếng hỏi. Không phải là mơ ư? Là thật ư? Đúng vậy. Chỉ là một câu trả lời đơn giản lại làm cho toàn thân cô khẽ run rẩy. Thẩm Thiên Vi không dám tin, lấy hai tay che lại đôi môi đang khẽ run lên. Đây không phải là một giấc mơ. Trời ạ, đây không phải là mơ. Như vậy tối ngày hôm qua, cô nằm mơ tất cả đều là sự thật. Hắn đã cùng với cô ân ái phóng đáng như vậy cũng là thật. Nhưng là tại sao hắn lại làm như vậy? Không phải hắn... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net